Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3973, chư thiên thương hội, không trách nhiều người như vậy muốn chư thiên thành, trong này tinh khí đất trời quá dồi dào, so với chúng ta Vân Gia Long Mạch còn muốn dồi dào. Vân Hổ ngây người, tòa thành này lớn đến mức không thể tưởng tượng, như là một cái vũ trụ. Tràn ngập thương cổ khí tức, trong thành tinh khí đất trời dồi dào, tinh hoa nhật nguyệt rơi mà xuống, tẩm bổ bọn họ máu và xương. Này chư thiên thành là một cái cực kỳ đáng sợ bảo địa. Đối với Vân Hổ bọn họ tới nói có thể nói tiên thổ. Thậm chí chư thiên thành bên trong có tu luyện động phủ. Đó mới là giá trên trời. Tu luyện động phủ mới là thần tộc ba thế lực lớn kiếm tiền nhanh nhất địa phương. Này hoàn toàn chính là trần trụi cướp sạch. Rốt cuộc chư thiên thành gốc gác cường đại đến người đời kinh hãi mức độ. Hơn nữa chư thiên thành bên trong đạo pháp vạn ngàn. Ở trong thành tương đối dễ dàng cảm giác được đại đạo tồn tại. Năm đó hộ đạo giả một mạch phí hết tâm huyết. Đập ra vô tận tiên chân kiến trúc chư thiên thành, không phải là đơn giản một tòa thành, nơi này cũng là một cái ngộ đạo tràng, nghe đồn có một ít đạo đài, đều là đạo tộc đạo tôn chỗ tu luyện, tồn tại đại đạo tiên vận, bất quá những này đạo đài muốn cho thuê, là một cái giá trên trời, chỉ có cường tộc mới cam lòng tiêu tốn đại đánh đổi cho thuê. Này cũng nói chư thiên thành giá trị quá to lớn, chính là ba thế lực lớn cây dụng tiền, vô tận năm tháng không biết bao nhiêu người có ý đồ với chư thiên thành. Nhưng là này ba thế lực lớn là kinh khủng cỡ nào? Thần tộc cùng cự linh tộc gốc gác chí cường, bất tử đạo quân càng là cấm kỵ tồn tại, chư thiên thành bên trong, phong phú toàn diện. Muốn cái gì có cái đó, mặc dù là lượng lớn của cải ở chư thiên thành bên trong, cũng rất khó nổi lên bao lớn sóng gió đi ra. Tiểu thư mau nhìn, Kim Bảo Cáp Vân Hổ tràn đầy phấn khởi nói, ở chúng ta nơi đó Kim Bảo Cáp xa hoa đại khí. Ngươi xem một chút nơi này, cửa hàng quá nhỏ, một chút. Quá không phóng khoáng, Vân Tiểu Vũ cười hắc hắc nói. Chư thiên thành hội tụ thiên địa thương hội, Kim Bảo Các cũng chỉ có thể ở chúng ta nơi đó diệu võ dương oai. Ở chư thiên thành khẳng định không được, bọn họ dọc theo đường đi đã gặp phải rất nhiều siêu cấp. Thương minh mở cửa hàng, trong này buôn bán đồ vật giá cả làm người giận sôi. Người bình thường căn bản tiêu phí không lên. Hơi một tí đều là hơn triệu tinh nguyên tệ giao dịch. Đạo lăng vốn định theo cảm ứng tìm đến lão đại ca. Nhưng là khí tức rất nhanh tản đi. Đạo lăng cũng không có biết rõ phương hướng. Hắn cũng không có gấp. Mặc kệ là lão đại ca vẫn là đạo lăng. Hiện tại đều không thấy được ánh sáng. May mà vô sự hiểu rõ chư thiên thành. Đây là chư thiên đế binh. Đi ngang qua một cái cao cấp đại khí cửa hàng, cửa lơ lửng một khẩu binh khí, phun ra mênh mông chư thiên thần uy, xúc động rất nhiều người đến vây xem monster, bảo vật này đều lấy ra bán. Vân Hổ sợ hết hồn, trợn to trong mắt quan sát, đây chính là chư thiên đế binh, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại bảo vật này. Đạo Lăng cũng nhìn một chút. Bảo vật này cũng là tầm thường thường, bất quá không có cường giả dấu ấn lưu lại, chỉ muốn mua lại liền có thể sử dụng. Bình thường loại này cấp số bảo vật, đều là lấy vật đổi vật, sẽ không giao dịch tinh nguyên tệ. Nhìn một chút rồi, vừa tới mới hàng, phẩm tướng không cần nhiều lời, đạo lăng bọn họ cùng nhau đi tới. Nhìn thấy một cái hội tụ đoàn người nhiều nhất địa phương. Bọn họ đi lên về phía trước ngóng nhìn. Một vị quyến rũ động lòng người váy đỏ nữ tử. Gợi cảm xinh đẹp. con ngươi dập dờn, nhánh hoa mời chào, để một vài người thần hồn điên đảo, kém chút quỳ gối ở nàng dưới váy, gọi mua đồ vật để Vân Tiểu Vũ mặt đỏ tới mang tai. Những này một ít quần áo bạo lậu nữ tử, da thịt trắng như tuyết, tư thái tiền đột hậu kiều. Những cô gái này đều cực kỳ mặt đẹp, bất quá trong con ngươi tất cả đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hoang mang nhìn bốn phía, cũng có chút nữ tử phi thường bình tĩnh, thế nhưng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng gặp phải một cái tiện tâm chủ nhân. Vây xem rất nhiều người đều nuốt nước miếng, những cô gái này đều phi thường mặt đẹp, chớ nói chi là trên người mặc bạo lậu, để rất nhiều người ta hỏa hừng hực. Bà chủ, những này mỹ nhân đều muốn nên tính thế nào? Có người mở miệng, đỏ mắt nhìn chằm chằm những này mỹ nhân, những đầy tớ này con mắt nhìn sang, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Một cái tai to mặt lớn sinh linh, trên người có rất nhiều bộ lông màu xanh lục, hắn đều nhanh phun lửa con mắt nhìn chằm chằm những này mỹ nhân, hận không thể cắt các nàng quần áo. Ai u, vị này ca ca, đều muốn ngươi chịu nổi sao? Váy đỏ bà chủ quyến rũ cười, trong con ngươi sóng nước dập dờn, trên người đều có thể nặn ra nước đến. Ha ha ha, lông xanh quái vật cười to, đem ngươi tính cả ta đều chịu nổi. Không biết bà chủ bán thế nào, ta cũng mua. Vị này ca ca nói giỡn, nô gia là vật không bán. Váy đỏ nữ tử cười khanh khách. Có thể không chỉ là hắn muốn mua đi những này mỹ nhân, cũng không có thiếu người ở mở miệng, các nàng thật đáng thương. Vân Tiểu Vũ mắt to đều đỏ, không nghĩ tới đây là đều là hàng hóa. Nàng nước long lanh mắt to nhìn đạo lăng nói, đại thúc, có thể không thể giúp một chút các nàng, không chỉ là những cô gái này, còn có một chút khí tức cường đại nam tử, trên người bọn họ đều có nguyên thần gông xiềng, những người này chủng tộc cùng tu hành không giống, giá cả cũng không giống. Đạo lăng xoa xoa Vân Tiểu Vũ đầu, nói rằng, nha đầu, đây là một nhược nhục cường thực thế giới, mua các nàng, như thường còn có những người khác không trốn được bị bán hạ tràng. Ngươi có biết bọn họ là lai lịch ra sao? Vân Tiểu Vũ lắc đầu, cảm giác những người này quá đáng thương, đặc biệt là cái kia buồn nôn lông xanh mập mạp, nếu là những cô gái này rơi ở trong tay của hắn, hạ chàng quá thê thảm. Mà ni đều là một ít nhỏ yếu quần tộc, đạo lăng tự lẩm bẩm, bọn họ không có sức mạnh bảo vệ bọn họ quần tộc, chờ đợi kết cục của bọn họ sẽ phi thường thảm. Vân Tiểu Vũ dùng mình một cái, cả người tóc gáy dựng thẳng. Vân Hổ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhỏ yếu quần tộc nhiều hơn nhiều, chọc một vài người sẽ đưa tới ngọc đầu đại họa. Hắn ánh mắt cảm kích nhìn một chút đạo lăng, vừa nãy nếu không là đạo lăng cường sát thân thiên những này công tử bột đệ tử, nói không chắc Vân Tiểu Vũ vận mệnh cũng phi thường thảm. Ẩn ni đạo lăng hít sâu một cái, nếu là lần trước huyền hoàng quần tộc không chịu đựng được, chờ đợi vận mệnh của bọn họ là cái gì? Đạo lăng nhìn vòm trời, nhìn chư thiên thành, nếu là đạo tộc tiền bối biết bọn họ sáng lập chư thiên thành bên trong tiến hành loại này dơ bẩn giao dịch, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Nhưng là Vân Tiểu Vũ không đành lòng xem những người này, một ít nam nô lệ cũng còn tốt, phỏng chừng cũng chính là tay chân, nhưng là những cô gái này hạ chàng khẳng định phi thường thảm. Bần ni đừng xem monster, đạo lăng trầm giọng nói, không có kỷ nguyên mới, trạng thái như thế này cải không được kỷ nguyên mới. Vân Hổ có chút sững sờ, có lẽ có một ngày xuất hiện một cái thế lực trấn áp hắc ám, có thể điều này có thể sao? Chư thiên biển sau cách cục, ai có thể nghịch chuyển. Đạo Lăng mang theo bọn họ rời khỏi nơi này, tiếp tục ở Chư Thiên Thành trung chuyển du, phong phú toàn diện các phố lớn đạo, các loại chân bảo vị trí có thể thấy được. Vân Tiểu Vũ còn tuổi nhỏ, từ từ quên chuyện vừa rồi. Tiền bối mau nhìn, Vân Hổ chỉ về đằng trước. Đây là một mảnh cổ xưa kiến trúc, tồn tại năm tháng đã vô pháp khảo chứng. Hắn kích động nói, Chư Thiên Thương Hội, Chư Thiên Biển Sao đệ nhất thương hội. Ồ, Đạo Lăng nhìn đi qua, nơi này hội tụ người cũng không phải nhiều. Bất quá này thương hội chiếm cứ dòng dã một cái mạng, qua lại nhân khí tức đều phi thường khủng bố. Ta biết Chư Thiên Thương Hội, Vân Tiểu Vũ vội vàng nói. Tỷ tỷ nói, nàng sư tôn ở Chư Thiên Thương Hội còn có một cái bí bảo khố. Vân Hổ líu lưỡi, bởi vì Chư Thiên Thương Hội quá khủng bố, hơn nữa Chư Thiên Thương Hội chỉ có một cửa tiệm ngay ở Chư Thiên Thành bên trong. Hơn nữa này thương hội chỉ theo cái cổ sử trước lưu truyền tới nay. Nghe đồn Chư Thiên Thương Hội chủ nhân vô cùng thần bí, muốn ở chỗ này nắm giữ kho báu quá khó khăn. Trên căn bản một ít đại đế đều không có tư cách này. Hơn nữa hàng năm muốn giao nộp rất nhiều tinh nguyên tệ, thậm chí rất nhiều cường tộc ở Chư Thiên Thương Hội đều có kho báu. Bởi vì nơi này đầy đủ an toàn, mặc dù là siêu cấp quần tộc đều không ngoại lệ. Bởi vì Chư Thiên Thương Hội tồn tại hai cái cổ sử, tuyệt đối an toàn tin cậy. Đại thúc ngươi biết không, chỉ cần đem đồ vật đặt ở bí bảo khố, có thể đặt vô tận 5 tháng. Ta còn nghe nói có chút kho báu nhiều năm không có mở ra. Nếu là hiện tại mở ra, đều muốn giao nộp một cái con số trên trời. Quản lý phí thực sự là quá nhiều. Có chút sa sút cường tộc đều không có tiền tài lại một lần nữa mở ra bọn họ bí bảo khố. Lời nói tới chỗ này, Vân Hổ tràn đầy phấn khởi nói, không biết đạo thiên đế đến rồi, phải hao phí bao nhiêu tiền tài mới có thể mở ra đạo tộc bí bảo khố. Vân Hổ âm thanh có chút kích động, để bốn phía di động lại đây rất nhiều ánh mắt, để Vân Hổ sắc mặt tái nhợt, vội vã câm miệng. Hiện tại đạo thiên đế trên căn bản là cái cấm kỵ, ai dám nghị luận đạo tộc bí bảo khố. Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, nắm đấm khẽ run một cái. Đạo tộc dĩ nhiên ở đây lưu lại một kho báu. Đối mặt Đạo Lăng truy hỏi, Vân Hổ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, tiền bối không biết sao, chuyện này không phải là bí mật gì. Nghe đồn bất tử đạo quân năm đó đều muốn mạnh mẽ đào đi bí bảo khố, nhưng là hắn thất bại. Này Chư Thiên Thương Hội là sẽ không hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Tín dự của bọn họ là đệ nhất, nếu là mạnh mẽ mở ra bí bảo khố, kho báu sẽ tự hủy. Ngoặc kép, hết chương.